Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Bên ngoài vốn là một ngày nắng đẹp, nhưng khi nàng mở miệng nói một tiếng này, vô số mây đen bắt đầu kéo đến trên bầu trời. Sấm sét từ trong mây ầm ầm vang lên, cuốn lấy bầu trời phía trên phủ của Tả Thiên Sư. Điều này tượng trưng cho lời thề của nàng đã thành lập. Đế Phất Y nhịn không được cầm tay nàng. Tích Cửu. Tích Cửu cùng hắn nắm tay nhau, truyền âm cho hắn. Ta không tin chàng sẽ phụ hóa. Vì ta, chàng nhất định phải sống sót. Đế Phất Y hít nhẹ một hơi. Ta sẽ cố gắng. Phần này kết thúc xong, đến phần tiếp theo thuận lý thành chương, hai người cầm tay nhau bái thiên địa. Khi đưa vào động phòng, Đế Phất Y ở trước mắt bao người lại lần nữa bế nàng lên, sải bước đi về phía phòng tân hôn. Bởi vì trước đó hai người thực hiện không theo lẽ thường, mọi người không còn ngạc nhiên đối với chuyện Đế Phất Y lại lần nữa bế Cố Tích Cửu lên, sôi nổi nói lời chúc phúc. Phòng tân hôn bố trí hoàn toàn phù hợp với sở thích của Cố Tích Cửu, tinh xảo, hoa lệ, đẹp đến mức không thể rời mắt. Đế Phất Y ôm nàng vào phòng tân hôn, tất cả các hỷ nương thị nữ đều đồng loạt quỳ gối nghênh đón nàng. Đế Phất Y đặt Cố Tích Cửu lên trên giường tân hôn, sau đó tự tay vén khăn trùm đầu màu đỏ trên mặt nàng. Nàng vô cùng xinh đẹp. Lúc này đôi mắt cụp xuống lại càng đẹp đến mê hồn, khiến người ta không thể rời mắt nổi. Những thị nữ, hỷ nương lần lượt chúc mừng Đế Phất Y, sau đó mời hắn ra ngoài tiếp đãi khách khứa. Tất nhiên, đây là theo quy củ. Nhưng Đế Phất Y rõ ràng là nhất định không tuân theo quy củ. Hắn trực tiếp phất tay để những người này lui ra. Hắn ôm Cố Tích Cửu đến trước bàn. Trên bàn bày sẵn chén rượu và bầu rượu rất tinh xảo, chuyên chuẩn bị cho đôi tân hôn uống rượu giao bôi. Cố Tích Cửu nép trong lồng ngực hắn, nhịn không được mỉm cười. Chàng ôm ta nghiện rồi à? Hắn thời thời khắc khắc ôm nàng, một bước cũng không muốn để nàng đi. Đế Phất Y than nhẹ. Ta muốn cả đời này cứ ôm nàng như vậy. Ước hẹn bạc đầu, đầu bạc đến già. Đó là điều mà các cặp phu thê bình thường có thể làm được. Nhưng đối với Đế Phất Y và Cố Tích Cửu mà nói, lại là chuyện xa xôi, không thể đạt được. Hai tay của Tích Cửu ôm cổ hắn, hôn lên cằm hắn. Quyết định vậy nha. Chàng phải ôm ta cả đời, không được bỏ rơi ta nửa chừng nha. Trái tim Đế Phất Y như xoắn lại. Hắn cười cười, tự mình rót rượu, đưa một chén cho nàng. Tự mình nâng một chén. Nào, chúng ta uống chén rượu giao bôi. Đây là rượu ta cất giữ trăm năm. Nàng nếm thử xem có hợp khẩu vị nàng không. Rượu mà hồng phấn, giống như mỹ nhân má ửng hồng. Tên rượu là Nhãn Nhi Mị. Hương vị êm dịu, ngọt ngào. Hương rượu trong trẻo, thơm ngát, khiến người tỉnh giấc mệt mỏi, quên sầu. Hai cánh tay đan vào nhau và trán chạm vào nhau. Cả hai cùng nhau uống rượu. Cố Tích Cửu yêu thích rượu, uống một ngụm liền mê. Nàng không khỏi nhìn bầu rượu trên bàn, hỏi Đế Phất Y. Ta có thể uống một chén nữa không? Quá ngon. Đế Phất Y bật cười. Ngốc quá. Rượu giao bôi chỉ có thể uống một chén thôi. Sau này có rất nhiều cơ hội để uống. Ta chôn mấy trăm vỏ rượu. Sau này nàng muốn uống thế nào thì uống. Cố Tích Cửu nắm tay hắn. Sau này chúng ta cùng nhau uống. Đế Phất Y hơi sững người, ngay sau đó mỉm cười nói. Được. Cố Tích Cửu vỗ vỗ tay hắn. Được rồi, rượu giao bôi cũng uống xong rồi. Chàng ra ngoài chiêu đãi khách khứa đi. kẻo người ta lại nói ra nói vào. Đế Phất Y giơ tay bế bổng nàng lên. Không, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. Người ta muốn chiêu đãi là nàng. Ôm nàng bước về phía chiếc giường lớn. Trong lòng của Tích Cửu ấm áp, lại trêu chọc hắn. Chàng nói những lời này giống như là kỹ nam thanh lâu vậy. Nếu người khác nói lời này về Đế Phất Y, sớm đã bị ném đến Thái Bình Dương từ lâu rồi. Nhưng khi Cố Tích Cửu nói ra lời này, Đế Phất Y căn bản không quan tâm. Hắn cười tủm tỉm nói. Phải không? Vậy để ta hầu hạ nàng thật tốt. Hầu hạ cho đến khi nàng vừa lòng mới thôi. Đặt nàng ở trên giường, giơ tay cởi quần áo của nàng liền. Cố Tích Cửu vội vàng túm lấy tay hắn, ho nhẹ một tiếng. Hôm nay chàng đã rất mệt rồi, vẫn nên nghỉ ngơi cho thật khỏe trước đã. Mấy ngày nay, ban ngày hắn dạy thuật pháp cho nàng, buổi tối lại cùng nàng chiến đấu hăng say. Nàng lo lắng thân thể hắn sẽ không chịu nổi, mấy lần cự tuyệt nhưng không có mấy tác dụng. Hầu như không có chuyện gì mà Đế Phất Y không thể làm được. Rất may là khi nàng hòa hảo với hắn, kinh nguyệt cũng vừa hết. Nếu không, hắn sẽ không thể làm tình mỗi đêm. Cố Tích Cửu tính toán chu kỳ sinh lý của mình, cảm thấy mấy ngày này hẳn là dễ dàng thụ thai. Hắn và nàng triền miên như thế, hẳn là sẽ thụ thai chứ. Đế Phất Y bám vào người nàng, nhìn nàng, cũng không có ý định từ bỏ. Tích Cửu, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Đêm động phòng hoa chúc, khi tên đề bảng vàng, là hai chuyện vui lớn trong đời người. Đế Phất Y chỉ cảm thấy hứng thú với động phòng hoa chúc, đương nhiên không chịu buông tha. Dưới ánh nến, con người hắn lóe lên như ngôi sao sáng, bên trong dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Hắn đè lên thân thể của nàng rất thành thật, rất nóng bỏng, cũng là chứng minh cho Cố Tích Cửu thấy hắn không muốn lãng phí. Cố Tích Cửu cho rằng mình không phải là người mê nhan sắc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp khiến trời đất lu mờ trước mặt, trái tim vẫn đập loạn nhịp. Trong lòng Cố Tích Cửu mềm nhũn, kỳ thật nàng cũng rất thích chuyện này. Cùng người mình yêu mây mưa là một loại thể nghiệm cực hạn. Nàng chỉ sợ hắn mệt mỏi. Nàng giơ tay sờ sờ gương mặt hắn. Hai ngày này chàng rất mệt rồi. Ta chỉ sợ chàng mệt quá thôi. Đế Phất Y khẽ nuốt nước miếng, trực tiếp hôn lên môi nàng, nói bên môi nàng. Ngốc quá. Nàng không cho ta làm, ta mới mệt ấy. Nhịn dục vọng mới là mệt. Màn ngủ buông xuống, bóng người giao điệp triền miên. Đêm nay, hắn kiên trì lạ thường, cũng cực kỳ nóng bỏng. Chỉ làm một lần, nhưng lại cho nàng ba lần lên đỉnh tuyệt vời, khiến nàng như bay lên mây bồng bềnh. Trong chìm chìm, nổi nổi, trong đầu của Tích Cửu chợt lóe lên một ý nghĩ. Hai ngày này là thời kỳ rụng trứng, hắn cần cù và chăm chỉ như vậy, phỏng chừng có thể sẽ mang thai. Tuy nhiên, nếu như chuyện phòng the quá thường xuyên, sẽ dễ sinh ra nữ hài. Nhưng nàng muốn một nam hài tử. Cũng không phải là nàng trọng nam khinh nữ, mà nghĩ rằng nam hài của hắn sẽ giống hắn nhiều hơn một chút. Nàng yêu Đế Phất Y sâu sắc, tự nhiên cũng muốn có một tiểu Đế Phất Y. Một canh giờ sau, rốt cuộc Đế Phất Y thu binh rút quân. Cơ thể của Tích Cửu mềm nhũn, gần như không muốn động đậy. Đế Phất Y muốn lau rửa sạch sẽ cho nàng, hỏi nàng. Ta đưa nàng đi tắm nhé. Khuôn mặt của Tích Cửu đỏ bừng, ôm lấy cổ hắn. Không cần đâu, ta rất mệt. Chàng dùng thanh khiết thuật đi. Nàng vẫn chưa quên chuyện ngày hôm kia. Hắn cùng nàng ân ái xong, liền đưa nàng đi tắm rửa. Khi đó, nàng vốn định dùng thanh khiết thuật để lau tẩy. Nhưng Đế Phất Y nói rằng, tốt hơn là nên tắm rửa, sẽ có cảm giác giống với sinh hoạt đời thường hơn. Nàng động lòng, tùy ý theo hắn đi tắm rửa. Kết quả, tắm rửa xong, lại bị hắn hung hăng ăn tươi nuốt sống một trận, khiến nàng suýt nữa thì ngủ quên luôn trong suối nước nóng. Xét thấy hành vi không tốt lần trước của hắn, đêm nay Cố Tích Cửu tuyệt đối không muốn lại bị mắc mưu người ta. Đế Phất Y cười cười, thực sự cũng không ép buộc nàng. Hắn dùng thanh khiết thuật nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho nàng, mặc áo ngủ mềm mại. Sau đó hai người nằm cạnh nhau. Hai người sóng vai nằm ở trong chăn, Cố Tích Cửu gối đầu lên cánh tay hắn nói chuyện với hắn. Phất Y, chàng thích nam hài hay là nữ hài? Đế Phất Y hơi sửng sốt. Hả? Ánh mắt của Tích Cửu sáng long lanh. Chúng ta có thể sẽ có hài tử. Chàng thích nam hài hay là nữ hài? Đôi mắt Đế Phất Y thâm thúy như màn đêm. Một ngón tay hắn quấn quấn lọn tóc đen bên gương mặt nàng, mỉm cười, nói. Ta đều thích cả. Biết ngay là hắn sẽ nói như thế mà. Cố Tích Cửu khẽ mím môi, trong mắt mang theo khát vọng. Ta thích nam hài nhi hơn. Tốt nhất là giống như chàng. Đế Phất Y híp mắt cười nói. Ta là không thể sao chép. Ta là nam nhân số một. Không ai có thể vượt qua ta. Cố Tích Cửu đẩy đẩy hắn một cái. Nhìn chàng xấu xa chứ kìa. Nếu ta sinh nhi tử, nhất định sẽ khiến hắn vượt qua chàng. Đế Phất Y nói. Hắn bản lĩnh hơn ta không quan trọng. Nhưng vị trí hắn ở trong lòng nàng không thể quan trọng hơn ta được. Cố Tích Cửu cười nói. Thì ra là chàng ghen tị với nhi tử của mình. Chàng ghen tị quá sớm rồi đó. Còn chưa đâu vào đâu cả mà. Chúng ta dứt khoát, sinh nữ nhi đi. Nữ nhi mềm mại, dễ thương. Người ta nói nữ nhi là tiểu tình nhân kiếp trước của phụ thân. Chắc chắn, chàng sẽ rất yêu thích nàng. Đế Phất Y bất đắc dĩ. Ta cảm thấy đổi lại như vậy sẽ làm cho nàng ghen tị. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không đâu. Chàng càng yêu thương nữ nhi ta càng vui vẻ. Đến lúc đó một nhà ba người chúng ta thân thiết không thể tách rời. Cùng nhau đi du lịch gì đó. Nữ nhi của chúng ta nhất định sẽ xinh đẹp nhất. Nàng càng nói càng khao khát điều đó. Càng nói đôi mắt càng sáng long lanh. Hai người ở trong chăn nói chuyện cười đùa một hồi. Cố Tích Cửu dứt khoát nằm ở trong lồng ngực của hắn, đối mặt với hắn. Lực chú ý của nàng lại rơi vào trên mái tóc của hắn. Tóc của hắn đen nhánh như lụa sa tanh, thoạt nhìn rất mượt mà. Nàng nắm lấy một sợi tóc nghịch chơi, nhân tiện hỏi hắn. Sao tóc chàng lại đen lại? Có thể tự động điều chỉnh sao? Đế Phất Y hơi dừng một chút. Ta nhớ rõ người nào đó đã từng nói, không thích dáng vẻ bạc đầu của ta. Vậy đó là tự động điều chỉnh được rồi. Không ngờ chàng còn có năng lực này. Thực ra dáng vẻ chàng bạc đầu cũng rất hấp dẫn. Hơn nữa, còn có một vẻ đẹp trai mê người nha. Ngập ngừng một hồi, nàng kết luận. Bất kể chàng như thế nào cũng rất tuấn tú. Ta đều thích cả. Nàng dứt khoát ôm lấy eo hắn. Phất Y, nếu ta yêu chàng, thích chàng nhiều như vậy, đừng vũ hóa nha. Ta không thể rời xa chàng được. Nếu người mắc bệnh nan y biết rằng bản thân họ đặc biệt được cần đến, họ sẽ tự phát sinh dũng khí để chiến đấu với bệnh tật và có khát vọng sống sót mạnh mẽ. Khát vọng sống sót mạnh mẽ là chìa khóa để chiến thắng bệnh tật. Cố Tích Cửu thực sự không muốn tạo áp lực cho Đế Phất Y, nhưng nàng muốn hắn hiểu rằng nàng cần hắn như thế nào. Hắn sẽ chống lại số vận. Nói không chừng, có lẽ hắn có thể tạo ra một kỳ tích. Đôi mắt nàng mở to nghiêm túc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khát vọng. Đế Phất Y im lặng, trong lòng giống như có một cây đao đang đâm xoáy. Hắn mỉm cười. Ta sẽ cố gắng. Vì nữ tử trong lòng, hắn cũng muốn liều mạng sống. Có người nói Ôn Nhu Hương là mồ chôn anh hùng. Thật ra Ôn Nhu Hương chẳng phải là động lực để các anh hùng tiến lên và chiến đấu hết mình sao? Nữ tử trong lòng là người hắn gắn bó cả đời, là thứ mà trái tim hắn không thể từ bỏ được. Hắn hôn lên trán nàng một cái. Tích Cửu, kiếp này ta thật may mắn khi gặp được nàng. Là nàng đã cho hắn nếm trải mùi vị của tình yêu đích thực dành cho một người, khiến hắn hiểu ra rằng, hóa ra thế giới này tốt đẹp như thế, thật hạnh phúc khi được sống như thế. Nàng vòng tay ôm lấy hắn, cọ cọ mặt vào khuôn mặt hắn. Ta cũng vậy. Mặc dù hắn đã làm tổn thương nàng rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận khi gặp hắn và yêu hắn. Hơi thở của nàng thơm ngào ngạt. Một nữ hài tử vốn dĩ lạnh lùng như vậy, thì thầm nói chuyện phiếm trước mặt hắn, thích làm nũng, thích ôm hắn, giống như một tiểu mỹ nhân. khiến trái tim luôn lạnh lùng và cứng rắn của hắn tan chảy nhiều lần, biến trăm thép thành ngón tay mềm mại. Làm sao có thể bỏ lại nàng một mình trên cõi đời này? Làm sao có thể bỏ nàng lại được? Cố Tích Cửu dường như nghĩ đến điều gì đó. Nếu có một ngày Thánh Tôn cũng phải vũ hóa, còn tiếp nhận chức vụ gì đó, vậy Thánh Tôn trước của chàng là như thế nào? Người đó và chàng hẳn là có liên hệ phải không? Đối phương là nam hay nữ? Đã vũ hóa như thế nào? Từ trước tới giờ, nàng chưa từng nghe nói về Thánh Tôn trước đây. Đế Phất Y sửng sốt một chút, khẽ cau mày lắc đầu. Ta không có ký ức về chuyện này. Hả? Cố Tích Cửu kinh ngạc. Đế Phất Y cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Trong ký ức là ta tỉnh lại ở một nơi hoang dã. Con người thế giới này cũng không phải như hiện nay, là một đống hỗn độn. Sau đó ta một mình chinh chiến thiên hạ, dần dần có được thế lực của mình, trở thành Thánh Tôn. Hóa ra, hắn là trời sinh. Cũng phải, hắn đã sống gần 1 vạn năm. Lịch sử con người 1 vạn năm trước, tựa hồ như là thời đại nguyên thủy. Nếu đẩy về phía trước 1 vạn năm mà nói không chừng sẽ bị đẩy đến người vượn ấy chứ. Nói như vậy, ta là Thánh Tôn đời thứ hai sao? Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không thể nói ra được là không đúng chỗ nào. Đế Phất Y vuốt tóc nàng, không nói gì. Cố Tích Cửu trầm mặc một hồi, lại hỏi. Chàng liên lạc với thiên đạo thế nào? Đế Phất Y thở dài. Xem tình tượng, xem thịnh suy. Thỉnh thoảng sẽ có giọng nói lải nhải dài dòng ở trong đầu ta, nói ta nên thế nào. Chẳng qua ta không để ý tới. Nếu cứ lải nhải mãi như vậy, ta sẽ làm ngược lại. Cho nên giọng nói kia cũng không dễ liên lạc với ta. Cố Tích Cửu nhớ tới giọng nói thỉnh thoảng vang lên trong đầu mình, giống như là người truyền lệnh của thiên đạo à. Thực ra, cái gọi là thiên đạo cũng giống như số phận, đúng là có quy luật nhất định phải tuân theo. Nàng đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì. Chàng nói xem, có phải thiên đạo là thượng giới đặt ra quy tắc cho hạ giới không? Đế Phất Y thở dài. Nghe nói người thượng giới cũng phải thuận theo thiên đạo. Cố Tích Cửu nắm chặt tay. Vậy kẻ định ra thiên đạo nhất định là một tên hỗn đản rồi. Căn bản không thèm để ý đến nguyện vọng của con người. Đế Phất Y bật cười, hắn không nói gì. Kỳ thật, thiên đạo cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Cái gọi là không có quy tắc không thể coi thành vi phạm. Nếu tất cả các quy tắc đã biến mất, thế giới đã là một mớ hỗn độn từ lâu rồi. Cho dù là hắn, cũng vì cái thế giới này đặt ra rất nhiều quy tắc. Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy chính là như thế. Chỉ có như vậy, thế giới này mới có thể ổn định mà phát triển lành mạnh được. Tất nhiên, một khi những quy tắc không tốt đó hạn chế sự phát triển của sự vật, thì tự nhiên chúng sẽ dần dần bị sửa đổi và đào thải. Hiện giờ, nàng chỉ vì chuyện của hắn mà trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ, cho nên mới nói như thế. Sau này, nàng sẽ hiểu rõ đạo lý trong đó. Cố Tích Cửu dường như lại nhớ ra điều gì đó, nhìn hắn. Đúng rồi, rốt cuộc chuyện đồ đệ của Thiên Tế Nguyệt là thế nào vậy? Ở đại lục này có lời đồn đại là Tả Thiên Sư đại nhân hoành đao, đoạt ái, chia rẽ một đôi tình nhân. Đế Phất Y trầm mặc một lát mới thở dài, nói. Tích Cửu, đây cũng là việc ta sắp sửa dạy cho nàng. Cái gọi là đệ tử thiên bẩm là không được phép thành hôn. Hơn nữa, mỗi đệ tử thiên bẩm cần phải trải qua một mối tình. Như vậy mới có thể trở thành đệ tử thiên bẩm thực sự. Cố Tích Cửu ngây ngẩn cả người. Tại sao thế? Đây là số mệnh có sẵn của bọn họ. Bọn họ trở thành đệ tử thiên bẩm có thể tận hưởng vinh quang của một tôn giả. Nhưng bọn họ cũng cần phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng như những khó khăn, gian khổ. Cho nên chàng mới cố ý tạo ra xung đột mâu thuẫn cho bọn họ, tạo ra tình yêu đau khổ à? Cố Tích Cửu không thể tin mà nhìn hắn. Đế Phất Y lắc đầu. Không cần ta phải tạo ra. Trên thực tế ta cũng không can thiệp. Thiên Tế Nguyệt với đồ đệ của hắn là chuyện ngoài ý muốn. Cố Tích Cửu nhìn hắn không nói lời nào. Đế Phất Y nói tiếp. Đồ đệ của hắn là tình kiếp trong số mệnh của hắn. vốn dĩ không liên quan gì với ta. Nhưng nữ nhân kia lại là người trong ma giáo, hóa thân thành thiếu nữ ở bên cạnh hắn, có ý định khơi mào mâu thuẫn giữa Tả Hữu Thiên Sư. Khi đó nàng ta với Thiên Tế Nguyệt đã khanh khanh ta ta rồi, lại còn âm thầm quyến rũ câu dẫn ta. Bị ta nhìn thấu lớp ngụy trang. Ta đã từng chỉ điểm nhắc nhở Thiên Tế Nguyệt, dặn dò hắn cẩn thận. Không ngờ Thiên Tế Nguyệt đã bị nàng ta che mắt làm cho mù quáng. Nàng ta nói gì, nghe đó. Ta cũng chỉ còn cách tường kế, tựu kế, lá mặt lá trái về nữ nhân kia, khiến cho Thiên Tế Nguyệt ghen tuông nhiều lần. Vào thời điểm phù hợp, ta khiến cho nữ nhân kia hiện nguyên hình trước mặt Thiên Tế Nguyệt, lộ ra tướng mạo nguyên bản sẵn có, sau đó tiêu diệt nàng ta. Từ đó về sau, Thiên Tế Nguyệt không còn tình cảm với nữ nhân, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn có khúc mắc ác cảm với ta, thường xuyên muốn trả thù ta. Ta thì cũng đang rảnh rỗi, nhàm chán. Vì vậy liền trở thành đối thủ với Thiên Tế Nguyệt trong những năm này. Thực ra trở thành đối thủ so với làm bằng hữu càng dễ dàng rèn luyện hắn hơn. Thiên tư của Thiên Tế Nguyệt vốn không bằng ba người kia, nhưng sau khi đối đầu với ta mấy năm nay, công phu của hắn tăng lên rất nhanh, hiện tại đã vượt xa ba người kia. Nhưng chẳng qua, vẫn không đánh lại ta. Cố Tích Cửu sừng sốt. Đế Phất Y, chẳng rảnh rỗi nhàm chán đến thế sao? Rảnh rỗi đến phát sợ. Hóa ra là hắn với đồ đệ của Thiên Tế Nguyệt có một đoạn ẩn oán như thế này đây. Những người khác không biết nội tình, còn tưởng rằng là Đế Phất Y cướp đoạt tình nhân của Hữu Thiên Sư. Vì vậy hai người mới không nhìn vừa mắt nhau như vậy, đến mức khiến tình yêu đồng giới bắn ra tứ phía. Nàng vô thức vẽ vòng vòng trên ngực Đế Phất Y. Đế Phất Y, thật ra chàng là người rất xấu xa, không phải là người tốt nha. Ngón tay mềm mại của nàng chọc chọc vào ngực hắn ngứa ngáy. Ánh mắt Đế Phất Y tối sầm lại, khẽ cười nói. Ngốc quá, có thể ngồi trên vị trí này, sao có thể là người tốt hoàn toàn chứ? Bảo bối nhỏ ngây thơ. Trên thực tế, Cố Tích Cửu cũng hiểu. Nếu có thể đột phá từ trong bầy sói vây công trùng trùng, ngồi ở vị trí chí tôn, thủ đoạn hành động tự nhiên sẽ không hoàn toàn quang minh gì. Gia hỏa này làm việc thực ra không từ thủ đoạn, chẳng qua mục đích cuối cùng lại rất tốt. Nàng cụp mắt suy nghĩ, ngón tay vẫn vô thức vẽ vòng vèo trên người hắn. Một lúc sau, ngón tay nàng bị giữ lại, giọng hắn hơi khàn khàn. Bảo bối nhỏ, nàng đùa với lửa đấy. Hả? Vẻ mặt của Tích Cửu mông lung nhìn hắn. Tuy nhiên nàng đã phản ứng rất nhanh, bởi vì nàng cảm nhận được phản ứng chân thực nhất trên cơ thể của người ở bên dưới mình. Nàng ho một tiếng, muốn lăn ra khỏi người hắn, nhưng hắn đã túm lấy nàng lại, bàn tay ôm lấy gáy nàng, kéo nàng ngã xuống, sau đó hôn nàng thì thầm. Bảo bối nhỏ, nếu nàng không mệt, vậy chúng ta có thể chơi đùa một hồi nữa. Không phải chứ, còn muốn nữa sao? Đây là thể lực đáng sợ nào vậy? Cố Tích Cửu vội vàng đẩy hắn. Không được, ta mệt rồi, ta muốn đi ngủ. Đế Phất Y cũng không buông nàng ra. Không sao đâu, lần này nàng có thể nằm im, tất cả mọi việc cứ để ta làm. Không phải ta nói là ta mệt, là ta nói chàng ấy, thể lực của chàng sẽ quá sức chịu đựng. Cứ cần cù và thật thà như vậy, rất dễ dầu hết đèn tắt đó nha. Điều hắn phải làm bây giờ là bảo toàn sức mạnh và thể chất của mình. Đế Phất Y khẽ cắn chóp mũi của nàng. Vậy lần này nàng ở trên, nàng hành động tất cả. Cố Tích Cửu im lặng. Đế Phất Y không hề thương lượng với nàng, trực tiếp phổ biến. Cố Tích Cửu vốn cho rằng đêm tân hôn này có ý nghĩa là đủ rồi, không nghĩ tới thật sự là một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, gần như là một đêm phong lưu. Chờ tới khi hắn thỏa mãn lần nữa, đêm đã sâu, nàng không nói chuyện với hắn nữa, mệt mỏi ngủ thiếp đi, dựa vào trong lòng hắn ngủ như một con heo con, đẩy mãi cũng không tỉnh. Đế Phất Y rũ mắt cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng, nhìn mãi không chán. Năm tháng luôn vô tình trôi qua một cách thật nhanh. Thứ khó giữ nhất trên đời này chính là thời gian. Cho dù ta không mong muốn thế nào, thì thời gian trôi qua vẫn cứ sẽ trôi qua. Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này cũng đã xảy ra một số chuyện. Ví dụ như Lam Ngoại Hồ và Yến Trần cuối cùng cũng thành thân. Cố Tích Cử và Đế Phất Y đích thân làm người chứng hôn cho bọn họ, cho hai người thể diện không nhỏ. Đương nhiên, buổi hôn lễ này cũng rất hoành tráng, rất náo nhiệt. Phụ mẫu Yến Trần vốn còn tưởng rằng nhi tử sẽ thành hôn, cho dù thế nào thì cũng sẽ nói với bọn họ một tiếng. Nói không chừng, có lẽ còn đích thân trở về mời bọn họ đến. Xét cho cùng thì nam nữ khi kết hôn vẫn mong được cha mẹ đến chúc phúc. Kết quả là bọn họ đợi đến đêm trước hôn lễ của nhi tử. Đừng nói đến việc Yến Trần tới cửa, thậm chí ngay cả một mảnh giấy cũng không gửi cho bọn họ. Yến phu nhân rất tức giận, cũng rất thất vọng. Yến phụ cũng oán hận bà ta và lạnh nhạt với bà ta rất nhiều, gần như không bước vào phòng chính thất của bà ta, mỗi ngày đều ngủ ở chỗ tiểu thiếp. Trong cơn tức giận, Yến phu nhân quyết định trực tiếp đến thẳng phủ đệ mới xây của Yến Trần. Nghĩ rằng khi nhi tử nghe tin bà đến, hẳn là sẽ rất xấu hổ khi thấy bà ở đây. Nhi tử chính là ruột thịt rơi ra từ trong cơ thể bà, là người thân thiết nhất với bà, chứ không phải lúc nào cũng gần gũi với con tiểu hồ ly đó. Bà ta cho rằng phải nghĩ cách đến sống trong phủ của nhi tử mình trước, rồi từ từ chiến đấu với con tiểu hồ ly đó. Bà ta cũng không muốn làm xáo trộn hôn sự của nhi tử mình nữa. Dù sao Lam Ngoại Hồ cũng là người Lam Hồ tộc, có ích lợi rất lớn đối với nhi tử. Nhưng bà sẽ khiến cho Lam Ngoại Hồ hiểu rõ ai mới là người đứng đầu thực sự của Yến gia. Bà ta là mẹ chồng, phải có quyền hành tuyệt đối. Ít nhất, phải làm cho tiểu hồ ly phục tùng và tôn trọng bà ta. Đây là suy nghĩ kế hoạch mộng tưởng trong lòng của Yến phu nhân. Thậm chí bà ta còn chuẩn bị sẵn sàng khom lưng cúi đầu, tỏ ra yếu đuối và đau khổ thật phù hợp trước mặt nhi tử mình. Bà ta không nghĩ tới chính là bà ta vô cùng vất vả chạy tới nơi, lại nhận được một cánh cổng đóng kín tiêu chuẩn. Muốn đi vào tham dự hôn lễ dễ dàng à? Mời lấy thiệp mời ra đây. Còn không, người gác cửa căn bản không cho bà ta vào. Bà ta tức đến muốn hộc máu, nói rõ thân phận của mình, sau đó kêu người gác cửa vào bẩm báo. Kết quả, sau khi tiểu tử gác cửa đi vào, một lúc sau mới đi ra, đưa cho Yến phu nhân 100 lượng bạc, bảo Yến phu nhân đường cũ quay về. Yến Trần nói rõ sẽ không gặp bà ta, và cũng không cho bà ta tham dự hôn lễ của hắn và Lam Ngoại Hồ. Yến phu nhân không bao giờ nghĩ rằng nhi tử mình sẽ làm chuyện tuyệt tình như vậy. Bà ta tức giận phát run lên. Đình bụng làm âm ý trước cửa, nhưng bà ta cũng là người sĩ diện. Nếu để tất cả mọi người đều biết bà ta đường đường là Yến phu nhân, lại bị nhi tử từ chối không cho tham dự hôn lễ, liệu sau này bà ta còn lăn lộn nổi ở Yến gia nữa không? Không biết làm sao hơn, đành phải xám xịt rời đi. Cũng đến lúc này, bà ta mới hiểu được rốt cuộc mình phạm phải sai lầm gì. Nhi tử thật sự sẽ không tha thứ cho bà ta nữa. Vốn dĩ, bà ta còn tưởng rằng nhi tử chỉ giận dỗi bà ta thôi. Hiện tại xem ra, tuyệt đối không đơn giản chỉ là giận dỗi như vậy. Cũng không phải giận dỗi bà ta 2-3 năm là hai người có thể hòa hảo như trước đây. Rất có thể, bà ta đã thật sự mất đi nhi tử này. Cố Tích Cửu và Đế Phất Y cũng không ở lại chỗ của tiểu hồ ly lâu. Thời gian của bọn họ vô cùng quý giá. Mấy ngày nay Cố Tích Cửu vẫn luôn tìm cách thay đổi tuổi thọ của Đế Phất Y. Đáng tiếc là nàng đã tìm kiếm gần như tất cả những kỳ nhân dị sĩ trên đời này, nhưng không một ai trong số họ có cách. Thậm chí nàng còn bỏ qua sự ngăn cản của Đế Phất Y, ôm hy vọng đi tìm người điên khùng đó. Sự thật chứng minh đó chính là một kẻ điên khùng, không phải là cao nhân gì cả. Loại trải nghiệm nào khi chứng kiến người thân nhất đi từng bước đi đến cái chết mà không thể làm gì được? Những người có ý chí yếu đuối sẽ trực tiếp sụp đổ. Cho dù là Cố Tích Cửu cũng ngày càng trở nên bồn chồn và bất an. Mặc dù nhìn bên ngoài Đế Phất Y không thấy gì, vẫn trẻ trung tuấn mỹ giống như trước đây, tràn đầy năng lượng, nhưng ngôi sao lớn đại diện cho hắn đã mở đi, không còn sáng chói như trước, lung lay sắp vỡ, dáng vẻ tựa hồ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong nửa tháng qua, Đế Phất Y mới dạy cho nàng thuật xem tinh tượng. Thuật xem tinh tượng này cực kỳ phức tạp. Nó không chỉ là xem các chòm sao hay độ sáng của các vì sao. Thông qua thuật xem tinh tượng, có thể thấy được sự hưng suy của một triều đại, ảnh hưởng của vận mệnh và lý số của những người có liên quan, vân vân. Không phải trong một sớm một chiều là có thể học được công năng ngay. Bởi vì thời gian của Đế Phất Y thật sự không còn nhiều, lại không thể không dạy. Vì vậy, hắn cứ trì hoãn qua lại, kéo dài cho tới bây giờ. Mà Cố Tích Cửu sau khi học được những cái cơ bản nhất, gần như mỗi ngày nàng đều dành ra nửa ngày xem ở đài quan sát tình tượng. Càng xem càng căng thẳng, càng xem cũng càng tuyệt vọng. Giống như một người có số mệnh không tốt, nếu người đó vẫn không hề biết điều đó, cho đến khi đại nạn ập đến, mỗi ngày người đó đều sống thật vui vẻ, mỗi ngày đều có những kỳ vọng khác nhau. Cũng sẽ là người làm cho mỗi một ngày sống là một ngày thật tuyệt vời. Nhưng nếu một ngày nào đó, có một người thẳng thừng nói với người đó rằng, một ngày nào đó, người mà người đó quan tâm nhất sẽ chết. Hơn nữa, cũng không thể thoát khỏi điều đó. Khi ấy người đó sẽ sống trong lo lắng, sẽ sợ hãi, bất an. Càng tới gần ngày định mệnh đó lại càng lo lắng và sợ hãi hơn. Cố Tích Cửu chính là người đang ở trong tình cảnh này. Nàng càng xem bản đồ tinh tượng, nàng càng lo lắng sợ hãi. Nặng trĩu giống như một ngọn núi, gần như không thở nổi. Nàng nhìn ngôi vương tinh lung lay sắp sụp đổ kia, ước gì có thể bay lên để nâng nó lên, hoặc là ấn một cái giá đỡ bên dưới nó. Sau khi học thuật xem tinh tượng, cuối cùng nàng cũng hiểu ra rằng sự sụp đổ của các vì sao là không thể đảo ngược và nàng không thể làm gì được. Nàng cũng thương lượng các điều kiện với giọng nói thỉnh thoảng vang lên trong đầu nàng, yêu cầu nó chỉ dẫn cho một cách, cho dù nàng phải chuyển hết toàn bộ tuổi thọ của mình cho Đế Phất Y cũng được. Nhưng giọng nói đó chỉ thở dài và nói rằng việc này không thể thay đổi, kêu nàng bỏ cuộc đi. Nàng bắt đầu mất ngủ suốt đêm dài. Nỗi đau sắp mất đi này không thể nào diễn tả bằng lời, so với thất tình còn đau hơn gấp trăm vạn lần. Đương nhiên, nàng không muốn tạo áp lực tâm lý quá lớn cho Đế Phất Y. Bề ngoài cũng muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng càng ngày nàng càng gầy sọp đi. Mà Đế Phất Y rốt cuộc cũng sắp ngã xuống, cuối cùng không kìm được bộ dáng rơi vào ngũ suy thiên nhân. Tuy rằng bề ngoài tựa hồ không khác trước bao nhiêu, nhưng khí lực lại không tốt bằng trước đây. Hắn rất dễ bị buồn ngủ. Nếu không có vướng bận, hắn sẽ rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Dù sao, hắn cũng đã sống gần vạn năm, cũng đã nhìn thấu hết thảy mọi chuyện. Đối với chuyện sống chết, cũng không để ý đến. Nhưng bây giờ, trái tim hắn đã có nơi thuộc về. Hắn tham lam hơi ấm của nàng. Hắn không đành lòng bỏ mặc nàng. Hắn không muốn nàng đau khổ. Nhưng hắn lại là người khiến nàng đau đớn nhất. Hắn hối hận vì mình không thể buông tay. Vì vậy, vốn là người nên ngủ sâu, nhưng hắn cũng ngủ rất nông. Thường chỉ ngủ một lát, liền bừng tỉnh. Mỗi lần hắn mở mắt ra, đều nhìn thấy nàng khép hờ con mắt, giả bộ ngủ, nhưng hàng mi vẫn khẽ rung. Chỉ một lần, chắc là hắn mở mắt quá nhanh, nàng còn chưa kịp giả bộ ngủ, vừa lúc ánh mắt hắn chạm phải đôi mắt đẫm lệ của nàng. Khi đó nàng mở to mắt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo trong của hắn. Trong mắt tràn đầy bất lực và mong manh yếu ớt. Trái tim Đế Phất Y giống như bị mấy con dao đâm vào. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, nàng theo bản năng muốn nhắm mắt lại giả bộ ngủ, lại bị hắn ôm chặt. Hắn hôn lên quầng thâm dưới mắt nàng, đồng thời cũng hôn đi giọt nước mắt của nàng. Tích Cực, thật ra chúng ta chưa từng đến thượng giới. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Trường hợp của ta cũng chưa chắc hoàn toàn vô vọng. Cho dù ta vũ hóa, cũng chưa chắc đã là biến mất vĩnh viễn. Có lẽ chỉ là đi lên thượng giới mà thôi. Yên tâm, cho dù ta có đi tới đâu, ta cũng sẽ cố hết sức tìm mọi cách trở về. Nàng đừng sợ. Đôi mắt nàng hơi sáng lên. Thật sao? Đế Phất Y cọ môi lên trên trán nàng. Nàng nghĩ lại xem. Ban đầu, căn bản ta còn không biết có nàng sống trong thế giới kia. Mà nàng lại giống như một kỳ tích. Vì vậy, rất có khả năng sẽ có kỳ tích thứ hai. Sẽ có kỳ tích này sao? Trong lòng Cố Tích Cửu mơ hồ dâng lên một tia hy vọng. Nhưng giọng nói trong tâm trí nàng đã từng nói với nàng rằng một khi Thánh Tôn vũ hóa chính là thực sự biến mất, cũng giống như người giao nhân tộc, không có luân hồi nữa. Nhưng Đế Phất Y nói cũng có lý, rốt cuộc trên đời này còn có rất nhiều điều chưa biết. Nàng vùi đầu vào ngực hắn. Nếu thực sự có một ngày như vậy, chàng nhất định phải trở về. Ta đợi chàng. Đế Phất Y dùng cằm cọ cọ mi tâm của nàng, nặng nề đáp. Ừ. Lại dùng ngón tay nâng cằm nàng lên, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Vậy bây giờ nàng có thể ngủ rồi chứ? Hả? Cố Tích Cửu đáp vâng, nhắm mắt lại. Đế Phất Y khẽ thoa huyệt ngủ của nàng, cuối cùng giúp nàng thật sự chìm vào giấc ngủ. Lấy thủ pháp điểm huyệt hỗ trợ nàng nghỉ ngơi cũng không phải là biện pháp hay, bởi vì nó không tốt cho cơ thể, lại có một số tác dụng phụ. Cho nên, trừ phi đến mức vạn bất đắc dĩ, Đế Phất Y cũng không muốn dùng đến phương pháp này. Tuy nhiên, đã mấy ngày nay, nàng không được nghỉ ngơi. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, thì sức khỏe sẽ sa sút, thậm chí còn dễ bị tẩu hỏa nhập ma khi luyện công. Hai cái có hại, chọn cái ít hại hơn. Đế Phất Y cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Nàng chìm vào giấc ngủ, còn hắn nhìn nàng trong vòng tay mà chìm đắm trong suy nghĩ một lúc. Lúc trước, hắn bày ra biết bao nhiêu kế hoạch như vậy, dùng bao nhiêu biện pháp như vậy, thậm chí còn dùng phương thức phản bội để chia tay với nàng, chỉ để ngăn cản nàng không phải trải qua tư vị như ngày hôm nay. Nhưng không ngờ, kế hoạch còn không nhanh bằng sự thay đổi. Rốt cuộc, hắn vẫn để nàng phải nếm trải loại cảm giác này, khiến nàng phải đau khổ gấp đôi. Để nàng đi cùng mình đến cõi chết, lại để nàng trơ mắt nhìn hắn vũ hóa sao? Hắn gần như không dám tưởng tượng ra cảnh tượng kia. Nhưng hắn nên dùng phương pháp nào để bảo vệ nàng thật tốt, để nàng không phải chịu loại tổn thương này đây? Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, hắn thà chưa từng trêu chọc khiêu khích nàng. Nhưng thời gian không thể quay ngược lại. Đêm nay có chút quỷ dị, Cố Tích Cửu mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ, nàng đi trong một vùng biển lửa. Xung quanh đều là núi cao đỏ rực lửa, cảm giác rất giống như đi vào Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký rồi. Ngọn núi xung quanh, mặt đất dưới chân, khắp nơi đều phun trào lửa nóng hừng hực. Đại Trai và Lục Ngô đi theo bên cạnh nàng, bởi vì có thuật pháp của Đại Trai và Lục Ngô hỗ trợ thêm, cho dù nàng đi trong biển lửa cũng không cảm thấy quá nóng. Bản thân nàng cũng không biết tại sao mình lại đến đây, dường như trong mê mang nàng đang tìm kiếm thứ gì đó. Nàng đi trong dãy núi lửa, vượt qua vô số đỉnh núi, và đột nhiên một đại dương màu tím xuất hiện trước mặt nàng. Không, đó không phải là đại dương màu tím, mà là một cánh đồng nấm màu tím dày đặc. Khắp nơi đều là nấm tím đẹp như yêu ma, hình dáng cây nấm trông thật kỳ lạ, giống như một cánh đồng được tạo thành từ pháp quyết, nở sáng bừng ở đó. Cố Tích Cửu ngẩn ngơ, trái tim đập như điên không ngừng. Nấm Tử Vân Thiền. Là nấm Tử Vân Thiền. Tương truyền, nó có thể khởi tử, hồi sinh, khiến người chết sống lại. Công năng có thể so với bàn đào 9.000 năm mới kết trái một lần của Vương Mẫu. Dùng để luyện chế đan dược. Một khi luyện chế ra đan dược phẩm cấp 9, có thể khiến phàm nhân trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất diệt. Loài nấm này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Từ trước đến nay, nàng cũng chưa từng thấy qua. Chỉ nhìn trên tranh vẽ dị thảo mà Thương Khung Ngọc cho nàng xem. Mấy ngày nay, nàng còn thảo luận với Đế Phất Y, muốn đi tìm thứ này thử xem. Nhưng căn bản không ai biết loài nấm này mọc ở chỗ nào. Đế Phất Y cũng không biết. Mấy ngày nay, Cố Tích Cửu đi tìm thứ này sắp phát điên rồi. Tìm kiếm khắp nơi trên thế giới giống như mò kim dưới đáy biển vậy. Không ngờ, lại nhìn thấy nó ở đây. Nấm bình thường đều mọc ở khu vực mát mẻ, ẩm ướt, cho nên mấy ngày nay Cố Tích Cửu đều đi tìm ở những nơi ẩm thấp. Thế nào cũng không nghĩ tới, nó sẽ mọc ở trong núi lửa. Còn là một vùng lớn như vậy ở trước mắt. Nàng gần như chạy nhào tới, không màng tất cả muốn ngắt lấy ngay. Nhưng không ngờ, chân lại như dẫm vào một nơi khoảng không. Nàng chợt tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là Đế Phất Y đang viết gì đó. Hắn đang ngồi nghiêng người, nửa dựa vào trên giường, trong tay cầm một cây bút, viết nhanh như múa. Còn nàng thì đang ôm một bắp đùi của hắn, ôm chặt giống như một con gấu túi. Nơi này chính là Bích Ngô Cung, là nơi tĩnh dưỡng thực sự của Thánh Tôn Hoàng Đồ. 8 ngày trước, hắn đưa nàng tới đây, nói là để nàng tiếp nhận nhà chồng thật sự của mình. Nơi đây, mỗi một ngọn cỏ, mỗi một gốc cây, mỗi một bông hoa, mỗi một hòn đá, đều đẹp không sao tả xiết. Xung quanh cung điện mây trắng lượn lờ, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Quan trọng hơn là, nơi này có linh lực cực kỳ mạnh mẽ, là nơi tuyệt vời để tĩnh dưỡng. Mấy ngày trước, sắc mặt Đế Phất Y còn vô cùng tái nhợt, nhưng sau khi trở lại nơi này, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Nơi này vô cùng đẹp, thực sự là thiên đường ở nhân gian. Nếu như Cố Tích Cửu không có tảng đá lớn đè nặng trong lòng, không có tâm tư ngắm cảnh, nàng sẽ thật sự yêu thích nơi này. Mỹ nhân nơi đây đương nhiên là tuyệt thế mỹ nhân. Những người có thể tiến vào đây nhất định phải đạt tới linh lực cấp 9 trở lên. Nếu không, sẽ bị linh lực dồi dào bên trong nhấn chìm mà chết. Và nơi nàng và Đế Phất Ý đang ở hiện tại chính là tẩm cung của hắn. Ở đây cũng xem tinh tượng được, hay là tu luyện công phu thánh tôn, chỉ với một nửa nỗ lực đều có thể đạt được kết quả gấp đôi. Cố Tích Cửu sửng sốt một hồi, rốt cuộc ý thức được vừa rồi nàng nhìn thấy chỉ là một giấc mộng. Trong lòng nàng thất vọng không nhẹ, có chút ngây người sững sờ ở đó. Đế Phất Y cúi đầu nhìn nàng. Sao thế? Gặp ác mộng à? Một đầu toàn mồ hôi. Cố Tích Cửu ngẩn ra trong chốc lát, đột nhiên hỏi hắn. Chàng hiểu biết rộng rãi như vậy, vậy có biết một chỗ này không? Nàng nói ra tất cả các đặc điểm của địa hình trong giấc mơ. Nàng miêu tả rất kỹ càng, tỉ mỉ. Đế Phất Y có chút kinh ngạc. Làm sao nàng biết nơi này? Trái tim của Tích Cửu đập thình thịch, hai mắt mở to. Thực sự có nơi này. Chàng biết. Thanh âm của nàng hơi có chút run rẩy. Vốn dĩ nàng cho rằng giấc mộng chẳng qua là hư huyễn mà thôi. Chắc là gần đây nàng đi tìm nấm Tử Vân Thiền đến tâm thần rối loạn, cho nên trong mơ mới nhìn thấy cái này, cũng không có bao nhiêu hy vọng. Hỏi Đế Phất Y, cũng chẳng qua là ôm một tia hy vọng thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ, nghe thấy giọng điệu của Đế Phất Y như thể hắn biết nơi này. Quả nhiên là Đế Phất Y thực sự biết nơi này. Những đặc điểm hình dạng mà nàng đề cập rất giống với một cấm địa. Cấm địa nào? Phật Hòa Cảnh. Gần đây Đế Phất Y chẳng những dạy cho nàng thuật xem tinh tượng, mà còn dạy cho nàng pháp tắc, mở ra và tiến vào các loại cấm địa, cũng như đặc điểm chức năng của các cấm địa. Trong đầu của Tích Cửu nhớ rất nhiều thứ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến Phật Hòa Cảnh này. Cho nên nàng dứt khoát nằm ở trên đùi hắn. Chàng kể lại thật kỹ càng tỉ mỉ xem nào. Đế Phất Y cũng không giấu nàng bất cứ điều gì, và nói với nàng những gì mình biết. Hóa ra, Phật Hỏa Cảnh này là cõi vô dụng nhất trong 8 cấm địa mà Đế Phất Y biết. Giống như những gì mà Cố Tích Cửu đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình, khắp nơi đều có lửa, khắp nơi là những ngọn núi lửa đỏ trơ trọi, không có bất kỳ thực vật nào mọc được. Hơn nữa, nơi này có một đặc điểm rất kỳ quái, chỉ có nữ nhân mới có thể tiến vào. Nam nhân một khi đi lầm vào trong đó, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì bị ngọn lửa bên trong thiêu bỏng. Năm xưa, Đế Phất Y từng ỷ vào tu vi tinh khiết của mình, đã từng đi vào một lần, nhưng hắn cũng chỉ ở bên trong đó khoảng 15 phút là không thể chịu đựng được. Trong 15 phút này, hắn đi loanh quanh mấy ngọn núi bên trong, phát hiện bên trong ngoại trừ lửa thì chính là núi đá, không thấy có gì khác lạ. Vì vậy, hắn cũng không tiến vào thêm nữa. Hiện tại nghe được Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi, hắn tựa hồ có chút kinh ngạc. Sao nàng lại đột nhiên hỏi chuyện này? Nàng từng đi qua cái chỗ quỷ quái đó rồi à? Trái tim Cố Tích Cửu đập thình thịch như không giống là của chính mình. Nàng hít nhẹ một hơi. Vừa rồi ta có một giấc mơ. Trong mơ đi đến nơi đó. Sau đó phát hiện nấm Tử Vân Thiền ở bên trong đó. Nàng đem tất cả mọi chuyện mình nhìn thấy trong giấc mơ 1 năm 1 10 kể hết cho Đế Phất Y. Cuối cùng nói, chàng nói xem, có phải trong đó thực sự có nấm Tử Văn Thiên không? Có phải ông trời cảm động với lòng thành của ta, cố ý dùng giấc mơ chỉ điểm cho ta biết không? Đế Phất Y im lặng, rồi hắn hít nhẹ một hơi. Giấc mơ vốn dĩ là thứ hư ảo, có lẽ là do chấp niệm của nàng quá nặng. Cố Tích Cửu trực tiếp lắc đầu. Không phải, nếu chỉ là chấp niệm của ta quá nặng, làm sao có thể lại mơ thấy nơi mình chưa từng đến bao giờ chứ? Hơn nữa, đó còn là nơi thực sự tồn tại. Nàng trực tiếp nắm lấy tay Đế Phất Y. Ta muốn đi, ta muốn thử vận may. Đế Phất Y nhíu mày. Nơi đó có chút nguy hiểm, ngay cả ta cũng chưa từng thực sự thâm nhập. Chàng cũng nói rồi đó, Phật hỏa nơi đó đặc biệt, chỉ cho phép nữ tử tiến vào. Ta là nữ tử nha, ta lại có công phu cao, đi vào tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đôi mắt của Tích Cửu sáng lấp lánh, nàng thật khó khăn mới tìm được một con đường hy vọng này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đế Phất Y nhìn vẻ mặt của nàng, liền biết ý nàng đã quyết, chín con trâu cũng không kéo lại được. Bởi vì một lần nữa có hy vọng, sự vô hồn của nàng trong mấy ngày qua đã thay đổi, sức sống như được bơm trở lại vào cơ thể trẻ trung của nàng. Đôi mắt nàng sáng bừng, cả người như tỏa sáng rực rỡ. Hắn suy nghĩ một chút. Ra vào cấm địa đó ít nhất phải mất 5 ngày. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Không sao, tuổi thọ của chàng hẳn là còn 12 ngày, vẫn còn kịp. Đế Phất Y không yên tâm. Ta đi cùng nàng. Cố Tích Cửu lắc đầu. Không cần đâu, hiện tại chàng cố gắng điều dưỡng thân thể là quan trọng nhất, nhất định không được lại bị thương dù chỉ một chút. Huống chi càng không thể cưỡng ép chính mình. Tất cả cứ giao cho ta đi. Nàng là người thuộc phái hành động, nói tới đây là hết cả buồn ngủ, trực tiếp ngồi dậy mặc quần áo xuống giường. Đến cấm địa đó phải đi như thế nào? Ta muốn đi ngay. Đế Phất Y kéo nàng lại, bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Nàng thật đúng là cái tính hấp tấp, việc này không gấp được, ta phải chuẩn bị cho nàng thật tốt đã. Cố Tích Cửu có chút sốt ruột. Còn chuẩn bị cái gì nữa? Hiện giờ thời gian của chúng ta cấp bách, không thể lãng phí một giây.